Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2266, góc truyện audio.com, chấm, về phần bản thể thượng thương, đã sớm dung hợp cửu thiên chi lực, hóa thành một tồn tại vô thượng, đó chính là thiên cao cao tại thượng, rốt cục ngươi cũng đi ra, sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc, nhìn bóng người mạnh mẽ phía trên thiên ngoại thiên, thượng thương đã xuất hiện, thiên đế, ma chủ. Thâm Uyên dồn dập cảnh giác lên, vận khởi toàn bộ lực lượng tu vi, làm xong chuẩn bị đại chiến. Thượng thương nhìn xuống bốn người, ánh mắt rơi vào trên người Cổ Trần, lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Nhân hoàng, cuối cùng ngươi vẫn thất bại. Đột nhiên thượng thương mở miệng nói một câu, thanh âm đạm mạc, vô tình truyền ra, khiến chúng sinh đều hoảng sợ. Đầu lông mày Cổ Trần cau lại, luôn cảm thấy thượng thương có chút vấn đề, giống như không quan tâm sống chết của vô số thần ma và chúng sinh bên trong cửu trọng thiên. Vô số thần ma, thậm chí một số thủ hạ mạnh mẽ vẫn lạc, cũng không dao động một phân một hào, hoàn toàn không thèm để ý, hắn đang hấp thu bản nguyên chúng sinh. Phàm là sinh linh, cường giả chiến tử, đều không ngoại lệ bị thượng thương hấp thu bản nguyên. Bỗng nhiên thiên đế mở miệng, nói ra điều bí mật này, để cho tâm thần Cổ Trần giật mình. Hắn nhìn kỹ lại, quả thật không sai, thượng thương đang hấp thu bản nguyên của vô số sinh linh. Thần ma, cường giả chết đi, phàm là sinh linh chết đi bên trong cửu trọng thiên. Ngoại trừ bên phía hồng hoang có một cỗ luân hồi chi lực bảo hộ không bị thượng thương hút đi. Còn lại đều bị hấp thu sạch sẽ. Đây là đang thôn phệ bản nguyên của chúng sinh vạn vật. Hừ, Cổ Trần lạnh hừ một tiếng. Bình tĩnh nói, thượng thương, ta có thất bại hay không? Đánh qua mới biết được. Người nào cười cuối cùng vẫn là ẩn số. Đến đánh đi, Cổ Trần nói xong. Trong cơ thể bộc phát ra một cỗ khí tức kinh thiên. Phóng thích tu vi đại thiên đạo cường đại. Trong nháy mắt dẫn động cửu trọng thiên trận cùng nhau rung động, như muốn sụp đổ vỡ vụn ra. Thượng thương nhìn thấy một màn này hai mắt ngưng tụ, hiển nhiên có một tia chấn động, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ nâng một tay lên nhẹ nhàng đè xuống. Oanh, cửu trọng thiên trận cùng nhau sôi trào, lực lượng vô tận hội tụ, cửu thiên chi lực hợp nhất, hóa thành một cỗ vô thượng chi lực cuốn về phía bốn người Cổ Trần. Phanh phanh phanh, bốn người Cổ Trần vội vàng thi triển bí pháp mạnh mẽ, đánh ra bốn phía, liên tiếp hủy diệt luồng lực lượng cường đại cuồn cuộn vọt tới kia. Thế nhưng chỗ cường đại của cửu trọng thiên trận là nó có thể liên tục không ngừng hấp thu cửu thiên chi lực, dung hợp làm một, hóa thành tiệt thế sát phạt bao phủ xuống. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, bốn người Cổ Trần, thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên bị dìm ngập, chín đạo hư ảnh mông lung, thừa cơ ẩn vào bên trong dòng nước lũ hỗn độn mê vụ, cùng nhau giết tới chỗ đám người Cổ Trần. Bành, nội tâm Cổ Trần giật mình, theo bản năng xoay người đấm lại, tiếng nổ mạnh truyền ra, có bóng người lờ mờ bị đánh bay ra ngoài, đó là hư ảnh thương thiên. Là phân thân của thượng thương, vừa định đánh lén bị Cổ Trần một quyền đánh bay. Cẩn thận, một tiếng hét lớn truyền đến, chỉ thấy chín bóng người mông lung cùng nhau hiện thân ở bốn phía. Đánh một chiêu về phía Cổ Trần, bao phủ hắn tại chỗ, chín cỗ lực lượng đáng sợ oanh lên thân thể, khiến Cổ Trần cũng có chút cảm giác không chịu nổi, suýt chút đã bị đả thương nặng. Còn may cuối cùng chặn được chín cỗ lực lượng oanh kích. Đại đạo tiên môn chìm nổi trên đỉnh đầu, chiếu xuống hàng tỷ đạo tiên quang, ngăn cản hết thảy năng lượng đánh giết. Vậy mà lại là phân thân thiên đạo thập trọng. Sau khi giao thủ một phen, bốn người Cổ Trần, thiên đế, Thâm Uyên, ma chủ đều không nhịn được thay đổi sắc mặt. Bởi vì giao thủ mới biết được, chín đại phân thân thượng thương ngưng luyện ra đều có tu vi thiên cấm thập trọng, thiên đạo cảnh mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là tiểu thiên đạo cảnh, nhưng cũng đã đủ kinh thế hãi tục. Giết, Bốn người cổ trần liếc nhau, dồn dập bùng nổ tu vi, thi triển tuyệt chiêu, cấm thuật, toàn lực đánh về phía chín bóng người mạnh mẽ. Bang bang, từng tiếng leng keng truyền đến, chín bóng người cùng nhau bay lui ra ngoài. Bốn người cổ trần, thiên đế, ma chủ, thâm uyên liên thủ, từng kiện bảo vật lơ lửng trên đỉnh đầu, tản ra khí tức mạnh mẽ. Diệt, thượng thương đưa tay điểm ra một chỉ, vô tận thiên quang hội tụ, hóa thành nhất chỉ nhấn xuống. Ông, hai mắt thiên đế lóe lên, một tòa vô thượng thiên đình trên đỉnh đầu ầm ầm bay lên. 33 tầng thiên đình đụng nát ngón tay mạnh mẽ kia. Bất hủ ma bia, ma chủ quay người vỗ một cái, ma khí sôi trào, một khối ma bi chấn ngang mà đi, tản ra một cỗ bất hủ ma uy mạnh mẽ, thanh âm ù ù chấn động cửu thiên. Cách chương.